Chương 210, nóng gai không? Cái kia người mù lão đầu tại kẻ điếc lão đầu phần lưng gõ gõ cái gì, tùy theo kẻ điếc lão đầu quay người nhìn lại, nhìn về phía Trần Mạch bọn họ, tùy theo vì bọn họ mở ra truyền tống môn đi vào đi, kẻ điếc lão đầu nói ra đa tạ nói xong, mấy người bọn hắn liền đi vào cái này đi cửa sau, cảm giác thật đúng là tốt xếp hàng, không chừng nửa giờ một giờ đều phải ở nơi đó chờ. Quang mang lóe lên, bọn họ liền cảm nhận được bên người nhiệt độ trước đó là hàn ý, hiện tại là nhiệt ý, nhưng nhiệm vụ này so với trước kia khó nhiều hô, nóng quá. Triệu Ảnh Ngộng thanh âm truyền đến ô ô ô bên người nàng, tiểu sắc sắc hung hăng ở nơi đó nhảy tới nhảy lui, ngươi làm gì, ngươi lại thế nào nhảy cũng đừng hòng ta ôm ngươi. Nam nữ thụ thụ bất thân, Triệu Ảnh Ngộng nhìn lấy nó sau đó nghiêm túc nói. Cái kia Ảnh Ngộng, nó hắn tựa như là bởi vì nóng gái không, Lâm Khả Hân nhỏ giọng nói. A, Triệu Ảnh Ngộng cái này mới phản ứng được cái gì, bọn họ là vị trí là một vùng núi lửa mạch, nơi này nóng rực đến bọn họ trên chân dẫm lên mặt đất đều là núi lửa mạch trong đó một bộ phận, thậm chí có mặt đất đều là đỏ bừng, đủ để thấy đến nơi này mặt đất có bao nhiêu nóng lên, bọn họ đều mặc lấy giày còn tốt, cái này tiểu sắc sắc thế nhưng là chỉ riêng bốn cái chân đi ở phía trên, nóng nó nhảy tới nhảy lui cũng là bình thường. Sau đó Triệu Ảnh Ngộng vội vàng đem tiểu sắc sắc nhận được sủng vật không gian bên trong, đáng yêu phun ra phấn lưỡi, không tốt lắm ý tứ. Ta cái chủ nhân này làm giống như không có chút nào thân mật à, hắn cái kia đối với ta có ý kiến. Cái này tiểu sắc sắc có thể là trong lịch sử thảm nhất quỷ huyền cấp sùng vật, người ta nếu như đạt được quỷ huyền cấp sùng vật, hận không thể cung cấp tổ tông một dạng cung cấp, cô nàng này ngược lại tô tờ, không ôm, thậm chí nóng gai không, thật thảm. Trần Mạch tại quét mắt bốn phía không sai, đúng là một vùng núi lửa mạch, độ cao so với mặt biển rất cao, chung quanh trong phạm vi tầm mắt hết thể toàn bộ đều là núi lửa, thậm chí có còn đang liều lĩnh khói đặc. Càng xa xôi, một tòa lớn nhất núi lửa thậm chí đang phun trào, là thật có chút đáng sợ. Nhiệm vụ này giới thiệu nói là, có một cái phượng hoàng, con của nàng nhận lấy uy hiếp, cần bọn họ trợ giúp, nơi này là nóng bức địa phương, mà phượng hoàng là hỏa thuộc tính thần thú, cũng xác thực. Phù họa phượng hoàng vị trí thế nhưng là, phượng hoàng ở đâu, nhiệm vụ mục tiêu ở đâu, đây chính là loại nhiệm vụ này rất khó. Một cái điểm ngươi chỉ biết là ngươi có thể muốn đi tìm ai, muốn làm gì, nhưng muốn đi chỗ nào bên trong, sẽ phát sinh cái gì loại hình, hoàn toàn không biết. Nhất là cái này đi nơi nào, là khó khăn nhất. Trần Mạch ca đại ca, chúng ta nên đi cái nào nha? Lâm Khả Hân nháy mắt to hỏi. Trần Mạch lắc đầu, ta cũng không biết. Sau đó Trần Mạch nhìn về phía Khuynh Thành, Khuynh Thành nhìn Trần Mạch liếc một chút, quả quyết nghiêng đầu đi không rên một tiếng. Hiển nhiên, nàng QNZ không biết ngâm một tiếng phá không hót vang, mang theo khóc thảm, mang theo phẫn nộ, mang theo các loại tâm tình đột nhiên truyền đến. Loại này hót vang không phải thật đơn giản phi hành quái vật hót vang, trong đó có một loại vương giả khí tức. Cũng là ngươi đơn thuần nghe cái thanh âm này, ngươi lại đi cùng trước đó băng lăng tuyết điêu. Hót vang làm so sánh, ngươi tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, 99% người nhất định là cảm thấy một tiếng này càng có tính xuyên thấu cùng uy nghiêm, còn có vương giả phong phạm, chỉ là đây là một tiếng rên rỉ. Phượng Hoàng nghe được cái này âm thanh về sau, tất cả mọi người lên tinh thần. Tại dạng này một cái nhiệm vụ bên trong, nghe được dạng này một tiếng hót vang, hiển nhiên bọn họ trực tiếp thì sẽ nghĩ tới Phượng Hoàng Thủy Thủy. Là cái hướng kia sao? Trần Mạch hỏi hướng bên cạnh thanh tú động lòng người đứng đấy Thủy Thủy. Bởi vì Thủy Thủy là thân thú, nàng một ít cảm giác cùng phán đoạn năng lực là cao hơn nhiều nhân loại. Thủy Thủy liên tục gật đầu, giống như cũng là tại cái kia tòa chính đang phun trào lửa trong núi truyền đến đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, không có ai biết có thế thế, nhưng là chúng ta muốn làm sao đi a, cái kia ngọn núi lửa đang phun trào a, chúng ta người chơi đụng phải dung nham liền không có đi căn bản không đến gần được. Triệu Ảnh Ngộng lo lắng hỏi xe đến trước núi át có đường, trước đi qua lại nói Thủy Thủy, sau đó Thủy Thủy thả người nhảy lên, cái kia thân thể nho nhỏ trên không trung, bị quang mang bao vây, rơi xuống sau liền trở thành cái kia xinh đẹp cao quý bạch hổ. Mà lại Thủy Thủy nghe Trần Mạch, lần này biến đến hơi có chút đại siêu. Trần Mạch nhảy lên, cưới Thủy Thủy, sau đó đem Lâm Khả Hân cùng Triệu Ảnh Ngộng kéo đi lên, Trần Mạch tại vị thứ nhất, Lâm Khả Hân tại vị thứ hai, Triệu Ảnh Ngộng tại Lâm Khả Hân đằng sau. Ngươi đây, Trần Mạch nhìn về phía Khuynh Thành. Khuynh Thành bóng người lấy một loại tốc độ cực nhanh không chút do dự trực tiếp hướng cái kia tòa cự đại núi lửa tiến lên. Trần Mạch cười lắc đầu, đây chính là Khuynh Thành AD siêu. Tùy theo Thủy Thủy thả người nhảy lên, nhanh chóng hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Thủy Thủy tốc độ vẫn là rất khoa trương, nhất là biến vì bản thể nàng, so ra kém phi hành yêu thú, nhưng ở loại này lục địa yêu thú bên trong, ngang cấp dưới, tốc độ của nàng nhất định là đỉnh cấp. Mà lại, Thủy Thủy là có thể bay. Đó a, nàng là một cặp thanh cánh. Chỉ là hiện tại còn chưa trưởng thành đến huyễn hóa ra thánh cánh thôi. Đường này cũng không tiện đi, phập phồng, nhưng là đối với Thủy Thủy thì không đồng dạng, thả người nhảy lên, khả năng cái này nhảy lên cũng là mười mấy mét, có thế nhảy qua tốt nhiều khó đi đường bởi vì tốc độ của nàng quá nhanh, tốc độ một nhanh, khả năng một chút có một chút độ cao nàng cái này nhảy lên cũng là cự ly xa rất nhanh. Bọn họ liền đi đến cái kia cự đại hỏa sơn phụ cận, phun trào đã kết thúc, dung nham đang chậm rãi lưu động khuynh thành theo sát phía sau đứng tại bên. Cạnh của bọn hắn tốc độ của ngươi không quá được. Trần Mạch nhảy xuống sau yên lặng đối khuynh thành nói một câu, siêu một cây dao găm gấp bắn tới. Trần Mạch theo bản năng nâng lên một cái chân, sau đó dao găm lướt qua bắn tới Trần Mạch, sau lưng phát lạnh tê cả da đầu. Được rồi, về sau vẫn là thiếu nói chuyện với nàng Trần Mạch đại ca, hiện tại muốn làm sao đi lên, muốn lên đi sao? Triệu Ảnh Mộng hỏi. Hiển nhiên là không tốt hơn đi, bởi vì đều là dung nham trừ phi biết bay, mà Trần Mạch phi hành chỉ có 30 giây, độ cao này, tốc độ toàn bộ khai hỏa cũng không thể đi lên, ngươi thuấn di khoảng cách đủ sao? Trần Mạch nhìn về phía Khuynh Thành, Khuynh Thành lắc đầu. Cái kia thì khó rồi, hiển nhiên là muốn lên đi, đi lên về sau mới có thể biết bên trong là tình huống như thế nào, mới có thể gặp phải nhiệm vụ mục tiêu, mà bây giờ, nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu đều đã tràn đầy độ khó khăn. Chờ một chút, đột nhiên Trần Mạch nhớ tới cái gì, vô hạn địa mạch trùng không sai. Theo cái thứ ba kẻ điếc lao đầu chỗ đó ăn cắp đại chiêu, cái này đại chiêu cùng trước đó hai cái không giống nhau, cái này đại chiêu là không có thương tổn, có thể có thế tô nở thương là một loại hình thức khác tạo thành, nhưng cái này đại chiêu liền như là tên của nó một dạng, vô hạn địa mạch trùng là một cái có thể đem chung quanh hết thể san thành bình địa nghịch thiên đại chiêu, không thể đi lên có đúng không vậy, liền đem cái này cả tòa ngàn thước cao núi lửa san bằng đến bọn họ không dùng bỏ trình độ.